Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2651, chương 2652, kịch chiến. Không, chấm ngoặc kép, hình người sinh vật linh hồn, phát ra tê tâm liệt phế bình thường kêu thảm thiết, thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào kêu thảm thiết, như thế nào dãy giụa. Cũng là trốn không thoát thái cực âm dương đồ bao phủ phạm vi. Thái cực âm dương đồ có thể tùy tâm theo gặp tăng trưởng, thu nhỏ lại theo thanh lâm cảnh giới cùng thực lực tăng lên. Cái môn này tuyệt học uy lực càng là đã lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Thái âm đại đạo cùng thái dương đại đạo đồng thời phát lực, lập tức có không cách nào tưởng tượng âm dương chi lực lưu chuyển mà ra. Thế gian vạn vật, nói cho cùng đều trốn không thoát âm dương hai chữ. Hình người sinh vật, tuy nhiên đến từ tử vong thực giới, nhưng cũng là như thế. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Cái kia tê tâm liệt phế có tiếng kêu thảm thiết liền đình chỉ. Một gã hình người sinh vật, như vậy trở thành lịch sử, bị thanh lâm triệt để chém giết. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này về sau. Thanh lâm mênh mông cuồn cuộn một thân lôi đạo chi lực. Theo tử vong ma vân bên trong mãnh liệt mà ra. Cùng thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng hội hợp. Tiểu hữu thủ đoạn, thật đúng vang dội cổ kim. Tài tình cổ kim chỉ vẹn vẹn có a hát. Chứng kiến thanh lâm làm dễ dàng sự tình. Thiên hành thánh giả tất nhiên là một hồi phát hồ nội tâm tán thưởng. Hắn càng xem càng cảm thấy thanh lâm cường đại. Một cái ba ảnh thánh thân chúa tể, liền có như thế thực lực, là được thánh vương tới so sánh với, cũng có một loại tự than thở không bằng cảm giác. Tứ cấp bản đồ thiên có thanh lâm đạo hữu tại, nhất định vững như bàn thạch, bất luận cái gì xâm phạm chi địch, đều nhất định sát vũ mà về. Ngô Mộng đối với cái này, cũng là chỉ có thể tán thưởng, từng đã là thanh lâm. Ở trước mặt của hắn chỉ có thể coi là vãn bối. Nhưng là bây giờ, thanh lâm đã vượt ra khỏi quá xa khoảng cách. Cái này sống dài rằng giặc tuế nguyệt người. Nhìn xem thanh lâm, trong lồng ngực cũng là tự nhiên sinh ra một loại cường đại chiến ý. Tuy nhiên biết rõ không cách nào đuổi kịp thanh lâm cước bộ. Nhưng là Ngô Mộng đang nhận được thanh lâm ảnh hưởng. Sâu là hắn làm dễ dàng sự tình mà động. Hai vị tiền bối, chúng ta đồng loạt ra tay, chém giết sở hữu tất cả dị loại. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm nhưng lại một tiếng quát khẽ lối ra. Ánh mắt cũng là tùy theo đã rơi vào còn lại hai gã hình người sinh vật trên người. Thanh lâm, từng từ nhiều phương diện hiểu rõ qua hắc ám náo động. Biết rõ một khi hình người sinh vật quy mô xâm phạm. Hắc ám náo động chắc chắn hội triệt để bộc phát. Đến lúc đó, toàn bộ bản đồ thiên đều muốn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đối với hình người sinh vật, cũng là có giết chết hết chí. Tuyệt sẽ không cho phép có bất kỳ cá lọt lưới. Tốt, thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng đều là nhận lấy thanh lâm ảnh hưởng. Đồng thời nhận lời một câu. Sau đó quanh thân cao thấp, thực lực cường đại đồng thời không hề giữ lại tách ra mà ra. Ba đại cường giả, hợp binh một chỗ, đồng thời ra tay, hướng phía còn lại hai gã hình người sinh vật xung phong liều chết mà đi. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, hình người sinh vật, tuy nhiên bị chém giết một gã, lại càng thêm khơi dậy bọn hắn hung ác. Hai đại hình người sinh vật. Lúc này đều là phát ra ngập trời tiếng gầm, sau đó lại lần cực lực ra tay, gia tăng tử vong ma vân uy lực. Hai người bọn họ, song trưởng liền chấn, đánh ra một mảnh có một mảnh đáng sợ tử vong chân khí. Theo hai người ra tay, một mảnh kia tử vong chân khí chỗ bao phủ phạm vi. Lập tức trở nên càng thêm rộng lớn, một mảnh kia ma vân cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Hoàn toàn giống như là thực chất hóa bình thường. Nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, ở đằng kia ma vân bên trong, có trận trận quỷ khốc lang hào chi âm hưởng lên, lờ mờ tầm đó khả dĩ chứng kiến, cái kia ma vân bên trong, tựa hồ có hàng tỷ sinh linh tại du đáng, tại gào thét, tại khóc thét. Thanh Lâm và ba người đều là trong lòng biết, những cái kia tất cả đều là tử vong ma vân chỗ chém giết sinh linh, bị người hình sinh vật luyện hóa trở thành ma vân một bộ phận. Cái này lại để cho Thanh Lâm bọn hắn đều là càng thêm phẫn nộ rồi. Những người này hình sinh vật, tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, hiển nhiên là không ít làm ác. Cái kia ma vân bên trong mỗi một đạo oán linh, đều là bọn hắn tội ác căn cứ chính xác minh. Giết! Ba đại cường giả đồng thời gào thét, tốc độ lăng không tăng lên ba phần, hướng phía một mảnh kia ma vân cấp tốc phóng đi. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm song trưởng một phen, thời gian thụ cùng hư không xích đồng thời xuất hiện, một hồi huy động tầm đó, đã là lăng không tạo ra được một mảnh thời không, đem thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng đồng thời bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, Thanh Lâm quanh thân lôi động, lôi đạo chi lực gây ra, lập tức đã là bao phủ cái này một mảnh thời không. Ngập trời tử vong ma vân, bị lôi điện chi lực ngăn cản, khó có thể suy giảm tới ba người chi thân, Thanh Lâm, thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng. Tác thì nhân cơ hội này, như thiểm điện vọt tới hai đại hình người sinh vật trước mặt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, ba đại cường giả đồng thời ra tay, chấn ra không gì sánh kịp công kích chi lực, đó là một mảnh quang. Là ba đại cường giả đạo lực kết hợp, hoàn toàn giống như là một vòng đại nhật trong bóng đêm mềm rủ xuống bay lên bình thường. Ở đằng kia đen kịt một mảnh tử vong ma vân bên trong, lộ ra rất là bắt mắt. Trong lúc tình hình, hai đại hình người sinh vật đồng thời động dung, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Sinh giới nhân loại, rõ ràng có thể như thế dũng mãnh vô cùng. Bỏ qua tử vong của bọn hắn ma vân, cái này lại để cho hai người đều là linh hồn chịu run rẩy. Nhưng là hai đại hình người sinh vật đều minh bạch, dưới mắt cục diện chỉ có một trận chiến. Hai người đều là trùng trùng điệp điệp hừ lạnh, sau đó lại một lần đồng thời ra tay. Oanh, cự kiếm ngang trời, giọt máu cự kiếm hoàn toàn giống như là ma vương một trong kiếm, hướng phía Thanh Lâm lực chạm mà xuống. Ông, chấm ngoặc kép, bàn tay lớn ngập trời, bao phủ tại đen kịt như mực tử vong chân khí phía dưới, đồng dạng hướng phía Thanh Lâm đánh rơi xuống mà đi. Hai đại hình người sinh vật ra tay thời điểm vẫn là rất có trọng điểm điểm, bọn hắn đều có thể nhìn ra Thanh Lâm cảnh giới là trong ba người yếu nhất. Này đây bọn hắn liền đem công kích trọng điểm đặt ở Thanh Lâm trên người, mà lại hai người cũng đều đã nhìn ra, thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng sở dĩ có thể không sợ tử vong ma vân, cũng hoàn toàn là vì Thanh Lâm quan hệ. Chỉ cần trọng thương hoặc là chém giết Thanh Lâm, như vậy thủ hộ thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng lôi đạo chi lực, tự nhiên cũng tự sụp đổ. Bởi như vậy, thiên hành thánh giả cùng Ngô Mộng cũng tựu không đáng để lo. Hai đại hình người sinh vật, mặc dù không thể chém giết hai người bọn họ, thực sự khả dĩ đưa bọn chúng ngăn cản tại tử vong ma vân bên ngoài. Hai đại hình người sinh vật dụng ý, không thể bảo là không rõ xác thực, nhưng là trong khi một kích, Thanh Lâm nhưng lại khóe miệng đột ngột dương lên một vòng cười lạnh. Ông ù ù, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm trên người một hồi nổ vang chi âm hưởng lên, ngay sau đó, hai đại hình người sinh vật đều là khiếp sợ chứng kiến. Thanh Lâm ngực bộ vị, đột nhiên có một cái thất thải thần quang tràn ngập bóng người, đột ngột xuất hiện, phanh, phanh, va chạm thanh âm vang lên. Hai người công kích, bị cái này một bóng người chỗ ngăn, lại để cho bọn hắn khó có thể tin chính là, công kích của bọn hắn rơi vào bóng người này trên người, rõ ràng khó làm thương tổn hắn thể, cái kia cùng nhau cự kiếm, cái kia một tái đại thủ, trực tiếp bị người này ảnh trên người sinh ra hiện một cổ lực phản chấn, cho đánh bay đi ra ngoài. Hô, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, hai đại hình người sinh vật đều là cảm giác trước mắt hào quang nhất thiểm. Bóng người này cũng đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ông, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm truyền đến. Hai đại hình người sinh vật còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy có tất cả một cái thất thải hào quang tràn ngập bàn tay lớn. Đã khắc ở bộ ngực của bọn hắn phía trên. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kSOA-nối-kay-gạch-nối-dien-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.